Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Tứ Tỷ. Ngươi cảm thấy có lựa chọn chỗ trống. Thật đúng là không về không. Mà tại một nơi khác, tại một mảng lớn cắt vàng bên trong. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người nhìn lấy bên cạnh lần nữa hình thành từng đạo ra. Thiên tế nhật sa mạc long quyền. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Có thể nói, hiện tại chính mình chân khí đã bị tiêu hao 3/4. Tiếp tục như vậy nữa. Không bao lâu nữa, chính mình chân khí liền sẽ bị triệt để tiêu hao hầu như không còn. Trận pháp này, không thể không nói, để cho nàng cảm giác được khó giải quyết. Đáng giận, nhìn lấy xông lại sa mạc long quyền, Diệp Tiền chân mày hơi nhíu lại, không có nhiều lời, trong nháy mắt lao ra. Lần này, liều, bành bành bành trong lúc nhất thời, vô số tiếng va chạm vang lên, mà tại trước mặt hư không bên trong Diệp Tiền bóng người càng là một chút xíu bại lui. Sắc mặt tái nhợt, mi đầu càng là nhăn lại, bành một trận cự va chạm mạnh. Mà ở trong hư không thất tha thất thểu Diệp Tuyền, cái này thời điểm càng là bành một tiếng hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung, sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, phốc một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt không ít, một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn hư không bên trong chạy vội đi qua sa mạc long quyền. Đáng giận, nhìn đến, chỉ có thể cưỡng ép phá trận, bằng không ta sẽ chết tại cái này địa phương. Nhìn lấy chạy vội đi qua sa mạc long quyền. Nhìn lấy tay trái mình phía trên một đóa thanh sắc liên hoa. Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc. Không phá trận. Chính mình sớm muộn sẽ bị những vật này cho từng chút tiêu hao. Sau cùng mệt chết. Mà phá trận. Tiến vào phía dưới một cái trận pháp. Giống như mình sẽ bị nó đổ vật cho tiêu hao. Sau cùng mệt chết. Hai loại kết quả. Bất kể thế nào nhìn, đều là giống nhau, chẳng qua là, một cái là chết trước, một cái là sau chết, tử vong thời gian muộn một chút mà thôi. Hiu hiu hiu tại Diệp Tuyền do dự thời điểm, trước mặt sa mạc long quyển lại là không có cho Diệp Tuyền bất cứ chút do dự nào thời gian. Lúc này bọn họ tựa như là đói không biết bao nhiêu ngày dã thú. Đối với Diệp Tuyền xông lại, hư không bị xé nứt, vô số hạt bụi vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy, hiu hiu hiu, đáng giận, không có bất kỳ cái gì đường lui, đã như vậy, liều, cho dù chết, ta cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Nhìn lấy xông lại sa mạc long quyền, Diệp Tiền sắc mặt kéo xuống, đôi mắt đẹp băng lãnh, trong nháy mắt lao ra, bành bành bành, a a a, trong lúc nhất thời, vô số máu me tung tóe. Theo tới mà đến còn có vô số vải vóc theo hư không bên trong vẩy xuống. Mà tại Diệp Tiền trong tay trái thanh liên. Cái này thời điểm lại là chậm chạp thoát ly Diệp Tiền tay trái. Không tốt. Tại Diệp Tiền hai tay kết ấn thời điểm. Một đạo 100 trượng bàng đại sa mạc vòi rồng thế mà xuất hiện tại Diệp Tiền phía dưới. Sắc bén vòi rồng. Tựa hồ muốn từ dưới mà lên trực tiếp đem Diệp Tiền cho xuyên thủng. Cho ta đi. Vạn kiếm quy tông, mà tại Diệp Tiền chăm chú nhìn phía dưới bay chạy lên sa mạc long quyền. Cho là mình muốn xong đời thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là vô số kim sắc trường kiếm gào thét tới. Bành bành bành trong lúc nhất thời, vô số sa mạc long quyền vỡ vụn, hóa thành vô số hạt bụi, đầy trời hạt bụi theo hư không bên trong hạ xuống, tránh thoát một kiếp, nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Diệp Tiền đại thở dài một hơi, bóng người theo hư không bên trong rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, tứ tỷ, mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện tại bên cạnh hư không. Nhìn lên trước mặt vô lực phía dưới rơi Diệp Tuyền, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, đi vào trong lồng ngực của mình, hướng về phía dưới hạ xuống. Tiểu thần, tại sao là ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Hổ nháo. Làm Diệp Tiền nhìn đến ôm lấy chính mình thanh niên đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Nơi này cũng không phải tiểu thần có thể đến. Trong này tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Thế mà, để cho nàng không nghĩ tới là, hiện tại tới nơi này nghĩ cách cứu viện nàng. Không phải ngũ muội, mà là mình lớn nhất tiểu đệ đệ. Cũng là duy nhất đệ đệ. Cái này, bát muội các nàng đến tột cùng đang làm gì? Làm sao để tiểu thần một người chạy tới? Đây không phải chịu chết sao? Phốc đến tới trên mặt đất. Diệp Tuyền muốn đứng lên. Lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng là trắng xám mấy phần. Cái này, chính mình chân khí, cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Cầm lấy nó có thể giúp chúng ta phá mất một cái trận pháp. Nhìn đến theo hư không bên trong rơi xuống thanh liên. Diệp Tiền sắc mặt cuống cuồng. Chính mình, đã không có đầy đủ chân khí thôi động cái này đóa thanh liên. Nhưng là, vật như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Tứ tỷ, cho ngươi, nhìn lấy trong ngực Diệp Tuyền. Diệp thần gật gật đầu, tay phải vung lên, hư không bên trong rơi xuống thanh liên đến tới trong tay. Đưa cho Diệp Tuyền, nói ra, chính mình tứ tỷ vẫn là vô cùng mỹ lệ, có xinh đẹp tư thái, ma quỷ vóc dáng, thiên sứ gương mặt, trước ngực quy mô, cùng bát tỷ so sánh, chỉ có khả năng càng thêm lớn, mà sẽ không nhỏ, chỉ bất quá, lúc này nàng nhìn qua có chút đáng thương. Mình đầy thương tích, càng là có đại lượng huyết dịch thẩm thấu ra. Nhìn qua, như cùng một người toàn máu đồng dạng. Liền xem như người người kính ngưỡng nữ vũ thần. Sau cùng, xét đến cùng, vẫn là một cái thân thể máu thịt nha. Cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ đổ máu. Đây là trận pháp gì? Nhìn lấy bên cạnh từng đoàn nho nhỏ vòi rồng. Diệp thần sắc mặt kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Tuyền, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, cái này đến tột cùng là trận pháp gì? Chính mình không có chút nào rõ ràng. Bất quá, Diệp thần biết, trận pháp này vẫn là rất lợi hại. Rốt cuộc, chính mình tứ tỷ đều đã ăn thiệt thòi nhiều như vậy. Đây là sa mạc Long Quyền, mà tại Diệp thần trong ngực Diệp Tuyền nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Cách mỗi một phút, liền sẽ một lần nữa hình thành. Tại không có hình thành trước đó, là không thể nào phá hư bọn họ. Bọn họ bị một cỗ cường đại lực lượng bảo hộ lấy. Trừ phi có mấy lần tại hoàng cấp lực lượng, bằng không, không có khả năng phá hư. Mà hình thành về sau, muốn phá hư bọn họ, biện pháp duy nhất cũng là cùng một thời gian toàn bộ phá nát. Như không phải vậy. Bọn họ hội một mực tuần hoàn đi xuống. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp Tuyền cũng không có nhiều lời. Sắc mặt nghiêm túc. Muốn phá hư bọn họ. Trừ phi mình có 8-9 thành thực lực. Bằng không. Căn bản không có khả năng. Mà tại tiến vào trận pháp này bên trong. Chính mình thực lực chỉ có 40%. Bây giờ căn bản không có khả năng phá hư bọn họ. Thì ra là thế. Đã như vậy. Như vậy chờ một chút. Thì để cho ta tới phá trận đi. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, nói ra, biết làm sao phá trận. Đối với mình tới nói, cũng là rất đơn giản rất nhiều. Chỉ cần cùng một chỗ công kích, đồng sự vỡ vụn liền có thể đi. Đơn giản như vậy sự tình, không đáng kể chút nào. Người đến, không được, cái này quá nguy hiểm. Mà tại Diệp thần trong ngực Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Lắc đầu, Diệp thần coi như tu chân, lại có thể cường đại đến mức nào, căn bản không thể nào là đối thủ, quá nguy hiểm, tứ tỷ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống. Diệp thần nghe đến, mỉm cười, yên tâm đi, không có việc gì, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.